đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1575, Thái Huyền Sơn Hoàng Tiền Cổ Đạo. 2, 3, bọn hắn nghe nói qua ma thần rất nhiều truyền kỳ sự tích. Đặc biệt là tại Thái Hư bên trong sinh hoạt rất lâu Thượng Trương Đại Đế. Nhận qua ma thần ân huệ Huyền Giặc Đế Quân. Tỉ mỉ hồi tưởng lại. Thật giống xác thực không có người biết ma thần đến từ nơi đâu. Họ gì tên gì. Giống như người hiện đại tìm kiếm nhân loại văn minh sinh ra khởi nguyên đồng dạng. Văn tự không ra. Thế nào đến tên họ? Tiểu Diên Nhi nháy nháy mắt. Nói ra. Cùng ta sư phụ một cái họ. Chấm ngoặc kép. Huyền Giặc Đế Quân nhìn thoáng qua lộ vẻ thiên chân vô tà Tiểu Diên Nhi. Người sư phụ liền là ma thần. Người sư phụ họ cơ. Đây không phải là rất bình thường sao? Nghĩ lại lão sư hiện tại họ Lục. Cũng hẳn là dùng tên giả. Đạo đồng nhìn thoáng qua Lục Châu. Tiếp tục nói. Cho nên, ta không quá tán thành ngươi nhóm đi tới Thái Huyền Sơn. Chỗ kia, vô cùng nguy hiểm. Huyền Giặc Đế Quân quay đầu cười nói. Lục các chủ, ngươi cái này vị đạo đồng. Kiến thức không ít, cũng là đến từ Kim Liên. Cái này hỏi một chút. Đạo đồng sửng sốt một chút. Mới thấy nói đến có chút nhiều. Sau này còn là điệu thấp một chút tốt. Đạo đồng nói ra. Đúng vậy. Tiểu Diên Nhi nghi hoặc khó hiểu. Không chút lưu tình vạch trần nói. Nói hưu nói vượn. Ta thế nào tại Kim Liên chưa thấy qua ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đạo đồng lộ vẻ xấu hổ. Dù sao cũng là sống hơn 10 vạn năm lão quái vật. Há là Tiểu Diên Nhi cái này loại thanh niên trượt chân. Hắn không chút hoang mang giải thích nói. Kim Liên tuy không bằng chỗ bí ẩn cùng Thái Hư, nhưng cũng là một phương thiên địa. Chẳng lẽ người biết Kim Liên tất cả tu hành người? Ây, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nghĩ lại một lần. Tốt a, ta trách oan ngươi. Lục Châu mở miệng đánh gãy đám người giao lưu. Nói, lên đường đi. Đạo đồng gặp hắn thái độ kiên quyết. Đành phải thở dài một tiếng. Đi theo, tất cả nương theo hải loa trái phải. Trên đường đi. Không có rời đi phạm vi ba thước. Đám người đứng lên thông đạo. Huyền Giặc Đế Quân nói ra. Phù văn thông đạo có chút cũ kỹ. Khả năng không quá ổn định. Đại gia nhịn một chút. Cái này hố trời là chiến đấu lưu lại vết tích. Không có thụ mộc cỏ dại bao trùm. Chỉ có bùn đất không ngừng trồng chất. Thành hôm nay bộ dáng. Ông Huyền Giặc Đế Quân thôi động thông đạo. Bốn cái phương vị xuất hiện đường vân. Đem thông đạo cấu kết thành một thể. Đạo đồng đột nhiên hỏi. Lão tiên sinh là thế nào biết rõ cái này chỗ có một chỗ thông đạo? Lục Châu nói ra. Lão phu giống như ngươi. Đối cái này ma thần. Rất là hiếu kỳ. Cũng tính là đối hắn có hiểu một chút đi. Đạo đồng đến hứng thú. Đi đến Lục Châu bên cạnh. Nói ra. Lão tiên sinh cũng rất thưởng thức người này. Quang hoa sáng lên. Đám người tập thể tiêu thất. Lục Châu không gật đầu cũng không lắc đầu. Nói ra, không quản hắn là ma, còn là thần, lão phu cũng không để ý. Lão phu không thể lý giải là, vì cái gì Thái Hư đem hắn dồn vào tử địa. Vấn đề này lệnh đạo đồng lộ ra vẻ xấu hổ. Đạo đồng thở dài một cái. Nói rất dài dòng. Huyền Giặc Đế Quân hướng lấy hắn nháy mắt nói ra. Kia liền đừng nói. Đến, những lời này. Có thể không nói thì không nói. Nhất định phải ngay trước mặt lão sư. Đề cập những kia nghĩ lại mà kinh chuyện cũ trước kia. Cái này không phải tự tìm không thoải mái sao? Quang hoa tiêu thất. Đám người xuất hiện tại sương mù di thiên hoàn cảnh bên trong. Rậm rạp rừng cây. Che khuất đám người tầm mắt. Không trung cũng bị triệt để che khuất. Tiểu Diên Nhi nghi ngờ nói. Thái Hư thường thấy nhất liền là Thái Dương. Cái này chỗ thế nào cùng chỗ bí ẩn có điểm giống. Bốn phía cao sơn lâm địa, cổ thụ che trời, sương mù, cùng với rừng cây bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim hót. Lệnh người cảm thấy kiềm nén, có điểm giống là nguyệt quang lâm địa, lại có chút giống là đại uyên hiến phụ cận vạn dặm rừng cây khu vực. Lạc lạc rồi tiếng quái khiếu không dứt bên tai, Huyền Giặc Đế Quân chỉ lấy hướng nam phương hướng nói ra. Hẳn là ở bên kia. Đi, Đám người đi ra thông đạo. Có động tĩnh phía dưới. Rừng cây bên trong chim thú cấp tốc chạy trốn. Đạo đồng lách mình đi đến Hải Loa thân trước. Nói ra, theo sau lưng ta. Không cần. Hải Loa nói. Cần. Thật không cần. Hải Loa có chút ngượng ngùng. Ta đã là đạo thánh tu vi. Không cần thiết ngươi bảo hộ. Cần cần. Cái này chỗ là thái hư cấm địa. Rất nguy hiểm. Đạo đồng nói. Hải Loa dừng bước. Nghi ngờ nói. Đạo thánh cũng không được. Đạo đồng bỗng nhiên ý thức được câu nói mới vừa rồi kia. Có loại tu vi áp đảo bên trên ý tứ. Vội vàng nói. Nếu như gặp phải nguy hiểm. Ta còn có thể che ở phía trước. Làm cái đống cát. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua. Dao động xuống. Thật là thảm thương thiên hạ phụ mẫu tâm. Huyền giặc đế quân chỉ là nhìn đến không hiểu thấu. Cũng lười đến hỏi đến. Đám người xuyên qua một mảnh lâm địa. Huyền giặc đế quân nói. Mọi người chú ý. Phía trước hẳn là Thái Huyền Sơn địa giới. Đi ra lâm địa. Ngược lại còn là cao vị. Nhìn ra xa phía trước. Mênh mông vô bờ dãy núi. Khe rãnh. Cùng rừng cây. Đám người nhìn ngốc. Huyền giặc đế quân chỉ lấy đứng vững vàng tại dãy núi trung tâm nhất ngọn núi kia. Nói ra, ngọn núi kia, chính là Thái Huyền Sơn, bị 8 tòa sơn phong vây quanh, lại hướng phía trước, trừ có cổ trận bên ngoài, còn có các loại khả năng xuất hiện hung thú. Tiểu Diên Nhi hỏi, những hung thú kia không sợ cổ trận, nên chết đều chết hết, còn lại những này tự nhiên là thăm dò hung thú. Huyền giặc đế quân nói. Kia là cái gì? Tiểu Diên Nhi mắt sắc, nhìn đến lưỡng tọa sơn phong bên trong, xuất hiện một đạo gợn sóng giống như không gian đường vân. Đạo đồng nói ra, không gian chi trận, đúng lúc này, bên trái trong cổ lâm xuất hiện một đầu to lớn biên bức hình dáng hung thú. Hắn cánh dài đến trăm trượng, hai mắt khiếp người, móng nhọn hiện ra hắc quang. Chuột bay, đạo đồng nói, người phía trước tới qua. Hải Loa hỏi, đạo đồng bản năng gật đầu, nói ra, tới qua rất nhiều lần, cái gì, nha, trong mộng tới qua rất nhiều lần, đạo đồng nói, ngươi có thể hay không đáng tin cậy điểm, lời gì đều nói bừa, Tiểu Diên Nhi im lặng nói, kia to lớn phi thư, hướng lấy kia trong suốt không gian đường vân xuyên qua, bá, liền này dạng lăng không không thấy. Cái này Thái Huyền Sơn nhìn giống như rất gần. Kỳ thực cực kỳ xa xôi. 8 tộc Sơn Phong đều là thủ hộ đại trận. Đạo đồng giải thích xong. Nhìn thoáng qua Tiểu Diên Nhi nói. Đáng tin cậy. Cùng lên. Lục Châu đạp không mà đi. Đám người gật đầu. Theo sát phía sau. Không bao lâu. Đi đến kia trong suốt không gian đường vân phía trước. Đạo đồng lúc này mở miệng nói. Thật muốn đi qua. Ngươi như sợ hãi. Có thể dùng ở bên ngoài chờ lấy. Lục Châu nói. Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi đồng thời nhìn về phía đạo đồng. Đạo đồng nghiêm sắc mặt. Nói ra. Ta há sẽ sợ. Quay đầu. Nhìn về phía Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi. Nghiêm túc nói. Một hồi đừng loạn động. Theo sát ta là đủ. Lần này. Hai người một cách lạ kỳ không có phản đối. Khả năng là tại Huyền Giặc kiến thức qua đạo đồng thủ đoạn. Đã cảm giác ra cái này đạo đồng bất phàm. Lục Châu đệ nhất cái tiến nhập không gian đường vân bên trong. Cái khác người từng cái tiến vào. Tiếp lấy bên tai truyền đến thanh âm ông ông. Không trung bên trong. Tràn ngập từng cái phù hiệu màu vàng óng. Đạo đồng nói ra. Phật gia thần thông đại phạn âm cổ trận. Điều chuyển nguyên khí. Ý thủ đan điền. Thủ trụ bản tâm. Từ hắn thành thạo ứng đối chi pháp nhìn lại. Hiển nhiên. Hắn tới qua, Lục Châu cùng Huyền Giặc Đế Quân đã nhìn ra, mà Huyền Giặc Đế Quân lại không phải người ngu. Từ hắn đối đãi hai cái nha đầu thái độ bên trên, cùng với hắn thân bên trên ngẫu nhiên tán phát hùng hồn khí tức, nhìn ra một chút mánh khóe, lão sư không vạch trần, Huyền Giặc cũng vui vẻ phối hợp. Ông ong ong đột nhiên hoàn cảnh bốn phía biến thành u ám không gian. Liền giống là đi tại hoàng tiền cổ đạo bên trên. Hai bên tùy thời đều có quỷ sát lao ra. Giữa rừng tràn ngập âm trầm vũ khí. Cùng chi tương phản là phía trên ký tự màu vàng. Còn có không ngừng truyền đến phản âm thanh âm. Càng đi về trước, phản âm càng trọng, không muốn phân thần. Đạo Đồng quay đầu nhìn thoáng qua Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi. Hai người đều là nghi hoặc mà khờ dại nhìn lấy Đạo Đồng. Liền giống là không có việc gì giống như. Tiểu Diên Nhi gãi gãi đầu nói. Ta biết rõ nguy hiểm. Ta theo lấy đâu. Không cần diễn cái này quá phận. Đạo Đồng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vì cái gì cái này hai nha đầu giống là không có chuyện gì người giống như. Lục Châu vừa đi. Vừa nói. Hải Loa tinh thông âm luật. Đối thanh âm hiểu rõ. Viễn siêu người khác. Bất kể cái gì dạng phản âm. Tại nàng nghe tới, đều có thể là mỹ diệu mà động thính âm phù. Hải Loa gật gật đầu, cười hì hì nói, cái này phản âm nghe lấy thật thú vị. Tiểu Diên Nhi tu hành là Thái Thanh Ngọc Giản. Này pháp có thể khu trừ bất luận cái gì huyễn tượng huyễn âm loại thần thông. Lục Châu nói, Huyền Giặc Đế Quân cười nói bổ sung. Trọng yếu nhất là, các nàng đều là thái hư hạt giống ôm người. Thái hư hạt giống. Vốn là có thể dùng khắc phục những này phản âm. Đạo Đồng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì không mất mặt, Đạo Đồng nghiêm mặt nói. Ta biết rõ, Diên Nhi, bên trái đằng trước 300 mét trận nhãn, xử lý một chút, Lục Châu nói. Được, Tiểu Diên Nhi hứng thú bừng bừng bay ra ngoài. Đạo Đồng kinh ngạc nói. Không thể, nhưng mà đã muộn, có thể tại cái này, Hoàng Tuyền cổ đạo, hành tẩu. Đã rất không dễ dàng, còn muốn đi xử lý trận nhãn. Thân vì đại đế hắn, không phải là không thể hành tẩu, mà là khắp nơi đi loạn phong hiểm quá lớn. Lục Châu không để ý đến, cũng không có ý định đi giúp. Mỗi người bọn họ nhìn đến không gian đều không giống. Cái này là cái đặc thù không gian. Ngươi ngưng thức vực sâu, vực sâu cũng nhìn chăm chú ngươi. Tiểu Diên Nhi lướt qua rừng cây. Nhìn đến mặt đất bên trên một đạo choáng vòng, mà tại Đạo Đồng mắt bên trong, kia choáng vòng phía trên đứng vững một tôn cực kỳ hung tàn đáng sợ tượng thần, tràn ngập lấy khí tức nguy hiểm. Oanh, Tiểu Diên Nhi nhất cước đạp bên trong choáng vòng, trận nhãn biến mất, Đạo Đồng ánh mắt phức tạp nói, tượng thần biến mất, Lục Châu tiếp tục nói, phải phía trước 300 mét, tiếp tục, Tiểu Diên Nhi ở giữa rừng xuyên toa. Ông ong ong Đạo Đồng bỗng nhiên ù tai. Huyền Giặc dừng bước lại. Sắc mặt có chút quái dị. Không trung bên trong. Lít nha lít nhít phù hiệu màu vàng óng đến về lượn vòng. Phát lên tiến công. Hải Loa. Đạo Đồng bản năng quay người. Tế ra một lồng ánh sáng. Đem hai người bao phủ. Đồng thời nhìn về phía không trung bên trong Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi thân như tinh linh. Phạm Thiên Lăng giống như du long. Bao vây lấy nàng xuyên qua những kia phù hiệu màu vàng óng. Nàng không chút nào chịu đến phản âm ảnh hưởng. Đến phải phía trước 300 mét trận nhãn. Một chiêu phá hủy. Oanh. Lưỡng đạo trận nhãn tiêu thất về sau. Giữa rừng mê vụ ít một nửa. Sư phụ. Chuột bay đến rồi. Tiểu Diên Nhi đạp không bay về. Lơ lửng tại mọi người thân trước. Lục Châu phất tay áo lên. Đánh ra từng đạo trưởng ấn. Đem những cái kia loạn thất bát tao phản âm đánh bay. Mặc niệm thiên thư thần thông. Tử lưu ly cùng thiên ngân trường bào hộ thể. Tất cả ý đồ tiến công phản âm chỉ sợ tránh không kịp. Đạo Đồng nhìn thoáng qua. Tán thưởng nói. Hảo thủ đoạn. Không trung bên trong. Kia to lớn vô cùng chuột bay. Hai mắt tại u ám không gian bên trong phát sáng. Như là một đôi u lục dạ minh châu. Chuột bay lại miệng nói tiếng người nói. Nhân loại không phải lại tới gần. Lục Châu hừ lạnh một tiếng nói ra. Chính là một thú hoàng. Cũng dám ngăn trở lão phu đường đi. Ta. Không có cái kia bản sự. Chỉ nghĩ nói cho ngươi nhóm. Không muốn tự tìm đường chết. Chấm ngoặc kép. Chuột bay thanh âm lanh lảnh chói tai. Trong rừng quanh quẩn. Cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tại lão phu không có thay đổi chủ ý trước đó. Chấm ngoặc kép. Lục Châu thanh âm trầm thấp. Lan, chuột bay vỗ cánh, phát ra tiếng kêu chói tai. Quay người nhất truyền, biến mất, Đạo Đồng kỳ quái nói. Cái này chuột bay, lại sợ hãi như thế lão tiên sinh. Thật là kỳ quái, Lục Châu một ngựa đi đầu. Khoanh tay đi tới, cái khác người tiếp tục theo sau lưng. Làm bọn hắn đi ra cái này lưỡng đạo trận nhãn thời điểm. phía trước xuất hiện không gian đường vân gợn sóng, là lối ra. Huyền Giặc Đế Quân mừng lớn nói. Lục Châu lại lắc đầu nói, cũng không phải lối ra, mà là xuống một cái cổ trận lối vào. Không sai, cổ trận cùng cổ trận lẫn nhau cấu kết. Đạo Đồng nói, ngươi vì cái gì hiểu rõ ràng như vậy? Đừng nói với ta ngươi là trong mộng đến. Tiểu Diên Nhi hiếu kỳ hỏi. Đạo Đồng đành phải thêu dệt vô cớ nói, cổ tịch nhìn đến, kia cổ tịch có thể có nói thế nào phá giải? Tiểu Diên Nhi hỏi, những cổ trận này cực kỳ lộn xộn, chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu. Phản âm chỉ là trong đó một loại. Chấm ngoặc kép, nha, Tiểu Diên Nhi gật đầu. Cùng lên, Lục Châu đã xuyên qua không gian đường vân. Bá, Lục Châu não hải bên trong xuất hiện hình ảnh quen thuộc. Liền giống là đã từng tới. Quen thuộc Hoàng Tuyền cổ đạo. Quen thuộc huyễn cảnh, huyễn âm, cùng với phía trước chân trời to lớn băng xương cự long, chuột bay, cầm trong tay trường mâu, giống cái thủ vệ, đứng tại kia to lớn băng xương cự long dưới chân. Chuột bay nghiêm túc nhìn lấy xuyên qua không gian đường vân Lục Châu mấy người. Cao giọng nói ra, lại cảnh cáo một lần, bất kỳ người nào loại không được đến gần. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn lấy kia pho tượng, không nhúc nhích băng xương cự long, chiếm cứ như núi non. Não hải bên trong hiện lên từng đạo hình ảnh, những hình ảnh kia quá mức nhỏ vụn, vô pháp biên dệt thành hợp lý hình ảnh cùng ký ức. Huyền Giặc Đế Quân cau mày, không biết nên thế nào làm. Cái này là băng xương cổ long, siêu thượng cổ thời đại sinh vật, không nghĩ tới lại ở chỗ này. Huyền Giặc Đế Quân hết sức nghiêm túc, Đạo Đồng tay trái bắt lấy Hải Loa cổ tay, tay phải bắt lấy Tiểu Diên Nhi, nói ra, đừng động. Tiểu Diên Nhi ý đồ giãy giụa, lại phát hiện cổ tay bên trên truyền đến một đạo trói buộc lực lượng, làm hắn vô pháp giãy giụa. Hải Loa cũng là như đây. Đạo Đồng ngẩng đầu lên nói, ngươi nhóm vì cái gì canh giữ ở Thái Huyền Sơn? Chuột bay lắc đầu, ngươi muốn biết đáp án, liền hỏi hỏi băng xương cổ long. Đạo Đồng hừ lạnh nói, ngươi ít cầm băng xương long uy hiếp ta. Cái này chỗ là Thái Hư, không phải là các ngươi cái này đám hung thú làm càn chi chỗ. Thái Hư lúc nào thành nhân loại, các ngươi độc hữu. Chuột bay thanh âm bén nhọn, lại nói một lần cuối cùng, cút ra Thái Huyền Sơn. Lục Châu thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía chuột bay, nói ra, Thái Huyền Điện bên trong có đại lượng thần bí lực lượng, băng xương cổ long là nghĩ muốn thu nhận những kia lực lượng. Chuột bay nhấc ngang trường mâu, chỉ lấy mọi người nói, 3, chấm ngoặc kép, 2, chấm ngoặc kép, 1, sau lưng nó, chỉ một thoáng xuất hiện ngàn vạn băng chùy, hướng lấy Lục Châu mấy người đâm tới. 5 người tế ra hộ thể cương khí, đem những kia băng chùy ngăn rơi. Đạo Đồng quay đầu hỏi, ngươi thật muốn lên Thái Huyền Sơn? Đương nhiên, Lục Châu nói, gặp Lục Châu khăng khăng như đây, Đạo Đồng đạp đất mà lên, nói ra, tốt, ta thành toàn ngươi. Nhìn tốt các nàng, hướng sau một đẩy, Tiểu Diên Nhi cùng Hải Loa ngẩng đầu, một bên sau bay, một bên nhìn đến Đạo Đồng bay vào chân trời, thân như lưu tinh, tay cầm tinh thần chi quang, trực bức kia băng xương cổ long con mắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.